Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2107. Chương 2107. Hấp thu. Loại kia kinh khủng sóng nhiệt, dùng Bạch Vũ Triết Hỏa thuộc tính sức chống cự, thế mà không có biện pháp nào. Thật giống như một người bình thường cơ thể bên trong đột nhiên dấy lên một đám lửa hừng hực. Loại kia thiêu đốt, kém chút để Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bất quá đây là tại trong nham tương, nếu là hắn dám kinh khiếu lời nói, vậy liền đem nham tương làm nước đến uống. Cảm giác kia khẳng định cũng được không? Bạch Vũ Triết vội vàng trấn định tâm thần, cố nén đau đớn, khống chế tử anh thần hỏa, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu kia một đoàn màu trắng loáng hỏa diễm. Mặc dù mình thân thể giống như bị gác ở trên lửa thiêu đốt, nhiệt độ kia so nham tương khủng bố vô số lần, có thể Bạch Vũ Triết cũng tương tự có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình tử anh thần hỏa đang không ngừng lớn mạnh, nhan sắc cũng ngay tại biến hóa. Ngọn lửa màu tím kia đang từ từ trở thành nhạt, mà ở bên ngoài, tiểu hỏa long một đường cuồng bay, nửa phần cũng không dám ngừng. Tuyết diễm thiên thú tốc độ so với nó phải nhanh hơn không ít. Lúc này khoảng cách của song phương cũng đang bị không ngừng rút ngắn. Nếu như bị đuổi kịp, vậy liền thảm. Tiểu hỏa long biết, vạn nhất bị đuổi kịp, cho dù là Bạch Vũ Triết kịp thời chạy đến, chính mình cũng tuyệt đối đã bị hung hăng đánh một trận. Hiếu chiến cũng không đại biểu là thụ ngược đãi cuồng. Tóm lại tiểu hỏa long không có cái này ham mê. Oanh, một đoàn to lớn hỏa diễm sát thân thể của nó mà qua. Đây là tiểu hỏa long tận lực tránh né tình huống, nhưng y nguyên đối với nó tạo thành một chút tổn thương. Kia một khối long lân có mấy chỗ tổn hại, làn da đều có một bộ phận bị đốt bị thương. Bất quá, tiểu hỏa long rất nhanh liền đã bay ra hòn đảo, đến trên mặt biển. Lúc này nó quay đầu nhìn thoáng qua tuyết diễm thiên thú, trong lòng là trông cậy vào nó tiếp tục đuổi ra một số. Bởi vì nó cũng không biết Bạch Vũ Triết ở bên trong cần ở bao lâu, nó có thể ngăn chặn nhiều thời gian hơn, đối Bạch Vũ Triết đến nói liền càng tốt hơn. Nhưng là nếu quả thật đuổi theo ra tới, tiểu hỏa long cũng chạy không được thời gian quá dài. Dù sao không có Bạch Vũ Triết quấy nhiễu, nó xác thực không chạy nổi tuyết diễm thiên thú. Cho nên tiểu hỏa long cũng có chút xoắn suýt a. Bất quá nhìn cái này nhìn sang sau đó, lập tức liền không xoắn suýt, bởi vì tuyết diễm thiên thú lúc này thế mà đã không chút do dự bay trở về. Tựa hồ đối với đuổi kịp nó đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Huy, đại gia hỏa, đến a, đi ra bên ngoài đến, cùng bản long đại chiến 300 hiệp. Tiểu hỏa long lập tức không làm, nó thế mà cũng theo đuôi đằng sau đuổi theo. Còn một bên cùng tuyết diễm thiên thú kêu gào, lan, còn dám tiến lên, tất sát ngươi. Tuyết diễm thiên thú giận dữ, nó đã phát giác không thích hợp. Hôm nay đầu này á long vô duyên vô cớ đơn độc đi lên khiêu khích chính mình, mà nhân loại kia nhưng không thấy bóng dáng, bản thân cái này liền không tầm thường. Tuyết diễm thiên thú mặc dù mang theo cái này trên hải đảo rất ít rời đi, nhưng là đối với nhân tộc võ giả nhiều ít vẫn là có như vậy một chút hiểu rõ. Đầu này hỏa long rõ ràng chính là nhân loại kia khế ước thú. Giữa bọn hắn cho dù có cái gì ngoài ý muốn phân tán, cũng sẽ không tìm nhầm phương hướng. Cho nên, nhân loại võ giả kia lúc này nói không chính xác liền đã đi kia hỏa sơn bên trong có ý đồ với hỏa chi nguyên. Cũng đúng lúc là 3 ngày trước kia một trận chiến đấu, để nhân loại kia nhìn thấy hỏa chi nguyên, xa như vậy khoảng cách không nhất định phán đoán được đi ra đó là vật gì, nhưng khẳng định cũng là đem lòng sinh nghi. Cho nên, tuyết diễm thiên thú lúc này cũng là vội vã không nhịn nổi hướng trở về. Vạn nhất để nhân loại kia đem hỏa chi nguyên cho lấy đi, vậy nhưng thật muốn thiệt thòi lớn. Nhưng mà, tiểu hỏa long lại không buông tha ở phía sau đuổi theo.